Chương 468, Cắt Dạ. Chương 468, Cắt Dạ phụ trương phụ trường, hoang dại vùng quê khu trong một đêm bị đại nạn. Cưỡng ép lột xuống áo khoác, hơn trăm loại vô tội bổ kẹ mẩn chịu khổ độc thủ. Đây tột cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính đánh mất trên đường phố. Mẹ cùng nạt sủm hai người nghe vậy nhất thời đưa mắt nhìn sang bên cạnh cái kia đầu đầy hát tuyến nam nhân. Cảm nhận được hai người trong tầm mắt rõ ràng quăng tới không nghĩ tới ngươi vẫn là loại này người sâu sắc khinh bỉ, hay ạ si mà kỳ tủ càng cảm đau đầu, vội vã giải thích. Bất quá là đi vùng quê khu đến thăm một chút mà thôi, tin tức đều là cầu cái dễ thấy kích thích, ta mới không có như vậy quỷ xúc chờ chút, đừng đi a tin tưởng ta lo lắng người nào đó đuổi sát phía trước hai đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, không trung mơ hồ truyền đến chuông bạc rô nở dê như trong trẻo dễ nghe tiếng cười. Chịu đến này sung sướng tâm tình cảm hóa, nhu hỏa phong nhi càng nhẹ nhàng hơn, tựa hồ liền ánh mặt trời đều càng tươi lên. Rời đi thành phố xẻ kỷ chỉ cụ sau, một đường tiến lên hạ sỉ mà kỷ tủ ba người gặp được mỹ lệ điệp chủ rừng rậm. Nơi đó là tiểu điệp chủ nhóm thiên đường, dân bản xứ phi thường yêu thích điệp chủ. Không có thiên địch. Đói bụng có các loại dinh dưỡng phong phú lại mỹ vị cây quả, hoặc là đến dân bản xứ trong nhà đánh bữa ăn ngon cái gì. Không hề có một chút vấn đề. Bọn tiểu tử ở đây qua ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhàn rỗi kẻ nhạt đi tản bộ một chút, phơi nắng cuộc sống hạnh phúc. Liền ngay cả thể trọng đều so với những địa phương khác tiệp chủ càng mập một chút bất quá, bù bấm tiệp chủ tựa hồ càng đáng yêu vì phong phú bên trong tiểu thế giới bổ kẹ mẩn giống loài tính đa dạng, ngăn ở giữa lộ sờ nọ lạt bị thu phục. EC chủ tỏ quân đoàn thu phục. Đại ngốc trong cốc mới vừa bị phát hiện không bao lâu đông đảo viễn cổ hóa thạch. Càng là ngay cả trạm đất để hang động bị cùng thu vào tiểu thế giới cho tới nói địa tầng hết rồi một đoạn sau đó phát sinh lún làm sao bây giờ đó là liên minh nhiệm vụ. Ta quản nó đi chê tờ cứ như vậy một đường cướp bóc lại đây, cuối cùng đi tới tập hợp thần long một viên cuối cùng lòng châu vị trí gủ ẩn đảo. Hoa mau nhìn, là núi lửa ý ai nhìn cách đó không xa bốc hơi nóng núi lửa, mẹ ấy lúc này hưng phấn kêu to lên, gủ ẩn trên đảo chứ danh nhất chính là suối nước nóng A. Phải cố gắng tắm một cái giải giải lao mới được. Dên lên tự biên nhẹ nhàng cười nhỏ, mới vừa rồi còn một bộ ta đã vô lực dáng dấp mề ẩy nhất thời nguyên khí tràn đầy vui vẻ nhảy lên tiến lên. Thỉnh thoảng còn nghịch ngợm quay đầu lại phất tay thúc giục, đáng yêu cực kỳ. Cùng Na Sùn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chờ mong. Đường dài du lịch sau phao cái thư thư phục phục suối nước nóng tắm. Thực sự là lớn lao hưởng thụ. Cái gì suýt chút nữa đem phòng ốc chấn sụp rung trời tiếng kinh hô để mọi người dồn dập liếc mắt trông lại, mà làm vì nhìn kỹ trung tâm mẹ hoàn toàn không có để ý người bên ngoài bất mãn ánh mắt. Song tay dùng sức vỗ bàn một cái, chấn động đến mức loảng xoảng vang vọng. Trừng lớn mắt hạnh không nháy mắt nhìn chằm chằm sắp bị dọa khóc trước sân khấu tiểu lõ ly, trên mặt hắc khí hiện lên, khí thế hùng hổ trầm giọng nói nhỏ. Lời nói mới rồi ngươi cho ta lặp lại lần nữa không tên. Theo một câu nói này nói ra, một trận âm phong ở bên trong phòng xoay quanh. Mới 1112 tuổi trước sân khấu tiểu lò lì nhất thời run lập cập, ôm chặt lấy hai vai vẻ mặt đưa đám, đứt quãng mở miệng. Cái kia gian phòng đã muốn không có A không muốn ăn ta, không có gian phòng không phải lỗi của ta nói xong lời cuối cùng. Tiểu cô nương bị sắc mặt càng ngày càng âm trầm mẹ sợ đến ôm đầu chui vào gầm bàn, mang theo tiếng khóc hung hăng nước nở không muốn ăn ta không muốn ăn ta ha ha ha ha. Thấy cảnh này hạ sỉ mà kỷ tủ cũng không nhịn được nữa phình bụng cười to. Làm phát hiện trước đài nữ hải kỳ quái động tác lúc, mẹ ấy cũng đã ý thức được không đúng. Chính mình quá xúc động, đang chuẩn bị xin lỗi lúc, liền nghe đến phía sau truyền đến người nào đó làm cản tiếng cười lớn. Một khuôn mặt tươi cười thoáng chốc bị nồng nặc hắc khí bao trùm, hai bước đi tới cười to không ngừng hạ sỉ mà kỷ tủ trước mặt, túi đầu hỏi dò. Rất buồn cười sao ha ha ha đương nhiên, ngươi cùng kia chỉ tiểu lò lì chuyển động cùng nhau tốt thú vị ha ha ha ha nghe vậy, mẹ ấy ngẩng đầu nhìn thẳng đối với bi thảm tương lai không biết gì cả, trái lại cười loan liếu yêu lầm mẫu người. Nắm đấm dùng sức nắm đến kéo kẹt vang vọng. Siêu phải giết, nhấc chân 90 độ bình hành lên đạp ổ bưng giữa hai chân nào đó vị trí hạ si mà kỷ tủ hú lên quái dị. Lần này thật sự khom lưng bên hông luôn luôn cười trộm không ngớt nà sùm rất có cảm giác ưu việt ngẩng đầu, dùng khỏe mắt dư quang mắt nhìn xuống trên đất lăn làm một đoàn nào đó không biết vật thể. Hứ không tìm chết sẽ không chết. Giáo đều không dậy nổi bị như thế hơi chen vào, mẹ suối nước nóng tắm vô vọng thất lạc cu nở dê tan thành mây khói. Khẽ cười một tiếng, túi người xuống tốt nói an ủi hạ si mà kỳ tủ viên kia cả người bị thương ấu tiểu tâm linh. Mềm nhu nhu ôn thanh làm nũng là na nở dê sở trường nhất một cái khác tuyệt kỹ. Gu ẩn đảo hoàn cảnh tốt nhất bên trong suối nước nóng bay tám. Nguyện vọng trở thành sự thật mẹ ấy đắc ý ngâm mình ở thanh tịnh suối nước nóng bên trong, tùy ý nước suối gột rửa toàn thân, mang đi một ngày mệt mỏi. Loại kia thoải mái kình, ngay cả nói chuyện cũng lười biếng mềm phở lạ phỉ mảnh mai vô lực. Hừ, mại kỳ tủ là xấu chứng. Rõ ràng trước đó định tốt gian phòng còn không nói. Là cố ý xem ta xấu mặt sao, đây không phải là muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ sao? Xác thực không ngờ tới, mẹ chan đối với suối nước nóng chấp nhất như vậy chứ thích gì ngưỡng dựa vào. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đồng dạng hưởng thụ lâu không gặp suối nước nóng tắm. Ngoài miệng không quên trêu đùa mẹ ấy ban ngày thất thố. Một đôi mắt nhưng trận lên tròn trịa, xuyên thấu qua mở mị sương mù qua lại nhìn quét hai vị mỹ nữ mơ hồ dư sức quyển chuyển dáng người. Tựa hồ là cảm nhận được như vậy trắng trận không kiêng dè nóng rực tầm mắt, mẹ cùng nạt sùn chỉ cảm thấy có một đôi ấm áp bàn tay lớn ở trên người qua lại dao động, chỗ đi qua, trong cơ thể bay lên so với nước suối cao hơn nữa nhiệt độ. Đầu đều bị sức nóng hấp hơi có chút mơ hồ ngông. Trong lúc nhất thời, suối nước nóng bên trong lại mỗi một người nói chuyện. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ khép hở bắn vào trắng bạc ánh trăng. Ở mặt nước khúc xạ ra trong trẻo bà quang. Trong phòng, hô hấp dần nặng, màu phấn hồng ám muội bầu không khí dần dần tràn ngập Gu ẩn đạo quán. Đây là ra rất thú vị đạo quán. Đạo quán nơi một bộ phận xây dựng ở miệng núi lửa nơi, một bộ phận khác càng là trực tiếp xây ở núi lửa bên trong, càng có gian phòng kéo dài tới dung nham bên trên đạo quán như vậy thú vị, quán chủ đồng dạng thú vị. Cắt ra, thực lực tuyệt đối là chân thật cấp thiên vương. Đã từng là hỏa tiễn đội một thành viên, còn tham dự mẹ thỏ sáng tạo đương nhiên, bây giờ tuổi lớn, đã muốn chưa bao giờ lương tốt nghiệp. Biến thành một vị tốt giúp người làm niềm vui láo ra ra. Đi vào đạo quán, mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn như cũ có chút tối tăm cảm giác. Đây là hỏa trong ngọn núi dung nham quăng bắn lên trần bì. Thế nhưng, ở mảnh này tối tăm bối cảnh xuống nhưng có một đạo không cách nào lơ là sáng sủa ánh sáng. Đó chính là một cái sáng loáng, sáng lấp lánh. Tròn vo tỏa sáng đại đầu chọc quá thất lễ già đầu biến thành đầu chọc có lỗi gì nhanh cho ta hướng về khắp thiên hạ hói đầu lao nhân nói khiểm a khốn nạn nguyên bản đeo kính đen đùa giỡn khóc cặt dạ lúc này phẫn nộ giống to, nước bọt cách hơn 10 mét đều suýt chút nữa nhào tới hạ xỉ mà kỳ tủ trên mặt. Mà, bỏ qua cho, chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngại nhưng la đức cao vọng trọng cặt dạ, sẽ không cùng chúng ta những vãn bối này chấp nhận, đúng không bất đắc dĩ lạnh rên một tiếng. Âm thầm cục cục một câu, chán ghét tiểu quỷ. Sau đó sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, trầm giọng hỏi dò. Thiếu niên, đúng là ngươi thu phục mẹ thỏ hắn như thế nào sẽ biết việc này tựa hồ là nhìn thấu hạ sĩ mà kỳ tủ trong mắt ngạc nhiên, cắt dạ lạnh giọng mở miệng. Hoa ta tiểu tử kia không hề có một chút ẩn dấu ý tứ. Hiện tại chỉ cần có điểm tình báo lực đều biết chuyện của ngươi. Tiểu tử, ngươi đã muốn danh dương toàn bộ liên minh cao tầng. So với chạm thì hòn đều không kém mảy may. Nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ sắc mặt thoáng chốc lạnh lẽo. Long sứ hỏa tàn sao, thực sự là không thể chờ đợi được nữa đem ta đẩy hướng hỏa hồ a hừ hừ, lần sau gặp mặt cái này bãi tuyệt đối muốn tìm trở về. Trong lòng cười lạnh một tiếng liền đem hỏa tàn quăng với sau đầu. Hãy ạ si mà kỳ tủ mỉm cười hướng về trước mắt lão nhân nói tạ. Đa tạ cắt giả cảnh cáo, bất quá những này vai hề còn không buông ở trong mắt ta. Ta bất quá là không muốn mẹ thỏ rơi xuống liên minh đám kia lão bất tử trong tay mà thôi. Ngạo kiều lao nhân cự không thừa nhận, chẳng qua là với trước mắt cái này một mặt hờ hững thiếu niên càng thưởng thức. Liên minh đều không để vào mắt, nên nói ngươi là còn trẻ ngông cùng đây, hay là thật có thực lực hạ sĩ mà kỳ tủ hờ hững vẫn như cũ, mỉm cười không giảm chút nào. Có hay không thực lực ta nói không tính, ngài từng thử mới biết. Nói thật hay cắt dạ hét lớn một tiếng. Liên trùng tiểu tử ngươi câu nói này, chỉ cần đánh bại ta, mẹ thỏ việc ta giúp ngươi đỡ được đi ra đi, mà ở mạ nóng rực dung nham đem bốn phía ánh đến đỏ chót, đột nhiên, trên tường hình chiếu bên trong xẹt qua một vệt bóng đen. Cùng lúc đó, quần quận dung nham bên trong nhảy lên ra một con cả người đốt trần bì hỏa diễm mà ở mạ chỉ là nhảy một cao y liền từ núi lửa dung nham bên trong nhảy lên đến dung nham trên tảng đá lớn, trên người trượt xuống nóng bỏng dung nham nhỏ xuống trên đất, trên mặt đất nóng chảy ra từng cái hố nông có thể ở núi lửa dung nham bên trong như không có chuyện gì xảy ra bơi. Bởi vậy có thể thấy được này con mạ ở mạ thực lực từ khi nó xuất hiện, cũng cảm giác trong không khí nhiệt độ đều trở nên càng cao hơn. Nếu như nguyên bản chỉ là trưng tăng cầm, hiện tại chính là đặt ở nóng bỏng trong sa mạc bị nóng bỏng mặt trời quay nướng mồ hôi dường như sông nhỏ, không ngừng từ trên mặt chạy xuôi mà xuống. Mà ở mạ không chê sức nóng, thân mật hưởng thụ cặt dạ ôn nhu vớt ve. Hai vị đồng dạng cao tuổi lão đầu giúp đỡ lẫn nhau đi tới hôm nay, đã sớm tuy hai mà một. Nhìn sắc mặt như thường, không chút nào được nhiệt độ cao ảnh hưởng hạ xỉ mại kỳ tụ. Cắt dạ trong mắt lóe ra kinh ngạc. Chính mình là bởi vì quanh năm cùng mà ở mạ cùng sinh hoạt, quen thuộc nhiệt độ cao, tiểu tử này lại là xảy ra chuyện gì, thật là một thần bí người trẻ tuổi. Trong lòng khiếp sợ, cắt dạ trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhẹ giọng nói rằng: mà ở mạ là ta mới bắt đầu tổ kẹ mẩn, cùng đi ta cùng đi qua mấy mười năm. Tuy rằng mà năm nay kỷ hơi lớn, nhưng thực lực là tuyệt đối cấp thiên vương. Liên để ta xem một chút, ngươi có thủ đoạn gì có thể thu phục mẹ thỏ trước mắt mà ở mạ chỉ là đứng ở chỗ này, liền cho người ta một loại núi lửa phun trào bàng bạc lực bộc phát. Phảng phất trước mắt không phải một con bộ kẹ mẩn, mà là một tòa chân chính núi lửa đang hoạt động, như thế loại uy thế này không có hết sức triển khai, chẳng qua là một cách tự nhiên tiết lộ ra ngoài khí tức. Đây là đối với hỏa hệ quy tắc sâu tầng lĩnh ngộ chứng minh này con mạ ở mạ, cách cấp 2 thần thú chỉ có cách xa một bước kẻ địch càng là mạnh mẽ. Hãy ạ xì mà kỷ tụ trong lòng chiến ý càng ngày càng dâng trào. Cương giả, xưa nay không sợ bất kỳ chiến đấu.